Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, khả năng hợp tác. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi sáng, Lâm Kiệt đi tới phòng khám bệnh phòng làm việc. Trương Đại Nha như thường ngày, cho hắn ngâm tốt một ly trà. Chẳng qua là nàng cũng không có giống như trước như vậy. Chào hỏi liền rời đi, mà là cầm một khối lau vải, chậm gì gì lau nổi lên trần liệu ghế. Lâm Kiệt uống một hớp trà, nhẹ giọng hỏi, Đại Nha, ngươi có phải hay không có lời muốn đối với ta nói à? Trương Đại Nha thật giống như sẽ chờ hắn những lời này tựa như. Nhích tới gần Lâm Kiệt một ít, thấp giọng hỏi. Bác sĩ Lâm, ngài có thể hay không giải phẫu thẩm mỹ à? Lâm Kiệt quan sát nàng một mắt, cười nói, làm sao, có bạn trai, ngươi đây là đối với mình bộ vị nào không hài lòng à? Bất quá ngươi ngũ quan thật đẹp mắt, không cần giải phẫu thẩm mỹ. Trương Đại Nha sờ mình mặt, hì hì cười một tiếng nói, phải không? Ta luôn cảm giác sống mũi của mình có chút đổ tháp đây. Bác sĩ Lâm, không phải ta muốn chỉnh cho, là ta một cái chị em gái nhỏ, cũng không phải muốn chỉnh mặt, là trên mình. Bác sĩ Lâm, cái này giải phẫu thẩm mỹ, ngài có thể làm sao? Giải phẫu thẩm mỹ cũng thuộc về ngoại khoa một người trong phân loại. Đơn giản chính là đối với bác sĩ giải phẫu thủ pháp. Thẩm mỹ yêu cầu cao một chút mà thôi, đối với ta là không bao lớn khó khăn. Lâm Kiệt tự tin nói, ta có thể nói cho ngươi, ta thật muốn chuyển chức đi làm giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ. Tân Hải giải phẫu thẩm mỹ bệnh viện cũng biết không cơm ăn. Trương Đại Nha cao hứng vỗ tay một cái, nói, quá tốt, bác sĩ Lâm, ta một cái chị em gái nhỏ từ Linh. Khi còn bé bụng và bắp đùi chỗ bị phòng, để lại một mảng lớn vết xẹo, nàng vậy đến muốn tìm bạn trai lập gia đình tuổi tác, liền muốn cầm vậy phiến vết xẹo cho loại trừ. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, ngươi cầm nàng gọi tới đi, ta cần muốn đích mắt xem. Trương Đại Nha hiển nhiên sớm có an bài, gọi điện thoại không tới 5 phút, một cái giữ lại đuôi ngựa. Tướng mạo xinh đẹp cô gái trẻ tuổi liền đi tới Lâm Kiệt phòng làm việc. Ở Trương Đại Nha đốc thúc và khích lệ hạ, Từ Linh sắc mặt đỏ đỏ cởi ra liền quần jean. Lâm Kiệt phát hiện, ở Từ Linh bụng bên trái đến lớn chân, có một phiến da thịt luyên xúc vết sẹo và lồi ra tính vết sẹo. Cái này phiến vết sẹo đại khái thành hẹp dài hình bầu dục, dài cỡ 20 cm. Chỗ rộng nhất ước 6-7 cm. Kiểm tra xong sau đó, Lâm Kiệt tỏ ý Từ Linh mặc vào quần, nói, có một loại biện pháp có thể hoàn mỹ loại trừ ngươi phòng vết xẻo. Chính là ở phòng chung quanh da thịt bên trong, chôn nhập da mềm mô cấy giãn da nhân tạo. Cái này cái mô cấy giãn da nhân tạo, Lâm Kiệt không dễ giải thích. Phòng khám bệnh cũng không có vật thật. Thật may có Internet. Hắn từ trên Internet tìm ra mô cấy giãn da nhân tạo vật thật tranh ảnh. Giải thích, nó thật ra thì chính là dùng silicon vật liệu chế tạo có thể khống chế bơm nước nang. Thông qua giải phẫu cầm nó chôn nhập bình thường da mềm tổ chức phía dưới. Thông qua gián đoạn hướng nang bên trong chích vào chất lỏng. Lấy ra tăng khuếch trương khí sức chứa, khiến cho đối với bề ngoài da mềm tổ chức sinh ra áp lực. Dưới tình huống này, thông qua nang khuếch trương, khiến cho da tổ chức và da tế bào chia ra tăng thực đạt tới tế bào kẻ hở kéo lớn. Từ đó gia tăng da diện tích. Đến lúc đó, ta sẽ thông qua giải phẫu cắt bỏ phòng khu vực luyên xúc da thịt và lồi da sẹo nhọt. Dùng mới gia tăng da bao trùm. Như vậy khôi phục sau đó, cũng sẽ không thấy bất kỳ vết sẹo. Từ Linh nhỏ giọng hỏi. Cái đó, bác sĩ Lâm, ta nơi đó giải phẫu thẩm mỹ sau đó, thật có thể không nhìn ra được sao? Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta kiểm tra qua, ngươi cái này nơi bụng phỏng trình độ hơi nhẹ, dưới da bắp thịt tổ chức tổn thương hơi nhỏ. Hơn nữa phòng diện tích vậy không tính lớn, đây coi như là một cái rất nhỏ giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Ta có thể bảo đảm, trừ phi ngươi tương lai trượng phu nằm sấp ở phía trên cẩn thận xem. Nếu không thì không nhìn ra cái gì giải phẫu thẩm mỹ dấu vết. Từ Linh sắc mặt đỏ hơn một ít, nói, điều này cần thời gian bao lâu có thể khôi phục, còn có giải phẫu chi phí. Bởi vì khuếch trương khí khuếch trương làn da cần một cái khá lâu thời gian. Đại khái cần 2 tháng. Hơn nữa giải phẫu, toàn bộ quá trình cần 3 tháng thời gian. Còn như chi phí, Lâm Kiệt nhìn về phía Trương Đại Nha. Nói, điều này cần các ngươi đi hỏi bác sĩ La. Cụ thể tiền giải phẫu dùng một khối này ta cũng không rõ ràng. Cũng không biết cái này giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Có phải hay không cũng có thể hoa quy đáo 100, 1000 trong phạm vi. Bác sĩ Lâm, cảm ơn ngài, chúng ta vậy thì đi hỏi San San tỷ. Nói xong lời này, Trương Đại Nha kéo Tử Linh liền chạy ra ngoài. Mười mấy phút sau đó, La San San xuất hiện ở Lâm Kiệt phòng làm việc. Tử Linh phòng tu bổ thuộc về phòng khám bệnh phúc lợi trong phạm vi, nhưng là giống như cái loại đó dung mạo qua phải đi. Muốn đổi đẹp một ít, cắt cặp mắt ra, bơm ngực cái gì, phòng khám bệnh là muốn toàn khoản thu lệ phí. Làm ra cái quyết định này sau đó, La San San lại nói, cái này giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu cần giải phẫu dụng cụ và đặc thù đồ dùng. Người liệt cái tờ đơn đi, ta để cho Trương Đại Nha đi mua. Lâm Kiệt gật đầu nói, cái này tờ đơn, chờ ta lát nữa liền viết. La San San chợt thở dài một cái, nói, ngày hôm qua ta đi Bách Hối Thương Trường, cố ý đi mua mấy bộ quần áo, cùng cái đó Trương Tiếu Tiếu trò chuyện một hồi, thật không có phát hiện nàng có cái gì vượt trội ưu điểm. Lâm Kiệt có chút không vui nói, cái vấn đề này, ngươi hẳn đi hỏi đệ đệ ngươi, hắn sẽ nói cho ngươi. Cười cười tỷ có ưu điểm gì? Có cái gì đặc biệt hấp dẫn hắn địa phương? La San San nhìn Lâm Kiệt một mắt. Hừ nói, ngươi hướng ngươi cười cười tỷ. Ta dĩ nhiên là hướng đệ đệ mình. Ta đã có hẹn với hắn. Tối nay cùng nhau ăn cơm. Đến lúc đó nhất định hỏi hắn một cái để hướng lên trời. Lâm Kiệt, ta còn có một kiện tránh sự nói cho ngươi. Nàng ngồi ở trần liệu trên ghế, nói, Tân Hải Thành Tây ngoại ô núi Phượng Hoàng bệnh viện tâm thần. Ngươi biết chưa, cái này bệnh viện, Lâm Kiệt đã là tương đương quen thuộc. Thận trọng nói, ta biết, ngươi làm sao bỗng nhiên nhắc tới bệnh viện này. La San San giải thích, phụ thân quyết định phải đem phát triển sự nghiệp trọng tâm chuyển trở về trong nước. Hắn lần này chuẩn bị một lần hành động mua núi Phượng Hoàng bệnh viện. Còn có bệnh viện vùng lân cận đất xây dựng, muốn làm một cái lớn địa ốc hạng mục. Phụ thân dự định là cầm núi Phượng Hoàng bệnh viện tâm thần xây xong một khu nhà bệnh viện đa khoa. Đến lúc đó người cũng có thể đi nơi đó công tác. Chu gia cảng phòng khám bệnh quá nhỏ, người căn bản không thi triển được à? Ya ya. Đây không phải là và ta nói cho An Khả Hinh nội dung đại khái không hay sao? Hơn nữa Lâm Kiệt còn biết, An gia cũng đang tích cực vận hành, chuẩn bị bắt lại núi Phượng Hoàng bệnh viện. Lâm Kiệt chính là tạm thời nhức đầu. Nếu quả thật muốn chọn đứng đội, An Khả Hinh cùng La San San hai phía, hắn nhất định là đứng ở An Khả Hinh một bên. Hắn ân cần hỏi, núi Phượng Hoàng bệnh viện đã bị các ngươi bắt lại. La San San lắc đầu một cái, nói, còn không có, phụ thân người đang cùng bệnh viện người nói điều kiện. Qua một ít thời gian, phụ thân thì sẽ từ nước ngoài trở về, tự mình đẩy tới cái này hạng mục. Nghĩ đến cùng An Khả Hinh tương lai ước định, Lâm Kiệt nhắc nhở La San San, San San tỷ, ta mặc dù bây giờ trần công việc, không hề đại biểu ta sẽ vĩnh viễn làm việc ở đây. ta cũng không có bán mình cho ngươi nha. La San San sững sốt một chút, tiếp đó cười nói, đây là dĩ nhiên, ngươi là một tượng Phật lớn, đi ở tùy tâm, không người biết đối với ngươi như vậy. Lâm Kiệt cũng là ha ha cười một tiếng, không lại tiếp tục cái đề tài này, dò xét tính hỏi, người phụ thân có xí nghiệp coi như là bên ngoài tư chứ? Bên ngoài tư đi vào vậy cũng sẽ chọn một cái địa phương đồng bạn hợp tác. Không biết người phụ thân đồng bạn hợp tác là? La San San lắc đầu một cái, nói, ta đối với một khối này không có hứng thú. Vậy không biết, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, không dối gạt ngươi nói, An Khả Hinh thuộc An Gia, cũng ở đây tìm kiếm mua núi Phượng Hoàng bệnh viện, ta liền muốn, các ngươi hai bên có hay không khả năng hợp tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tiuyencv.com/tong-sins-nối-tiu-nối-tai-nối-do-nối-tsi-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.